Hạnh phúc của em, chương 49, làm gì tiếp theo, 5, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Liễu Trinh trừng mắt ám chỉ sự không hài lòng mấy về câu nói vừa rồi, chúng ta đi thôi, xa xa, ở đây không dành cho em. Chí Dĩnh nắm tay dẫn xa xa đi thẳng, Hoàng Ân bất giác cảm thấy nhói trong lòng, hắn đang ghen. Nhưng đau lòng hơn đó chính là thấy người mình yêu đi cùng với người khác mà bản thân không làm được điều gì, tay hắn nắm chặt thành quả đấm, gân guốc nổi lên cuồn cuộn. Liễu Trinh xoay sang thấy Hoàng Ân như vậy, liền ứa nước mắt nói. Liệu chúng ta còn có thể sinh thêm được chứ, tránh ra đi, một lần là quá đủ, cuộc đời này vướn vào cô đã quá bi ai rồi. Hoàng Ân lướt qua người Liễu Trinh như một cơn gió, nó vô tình đến lạ kỳ. Mắt hắn vẫn hướng về phía xa xa, cái nơi mà Chí Dĩnh đang mang cả nguồn sống của hắn ra khỏi cuộc đời của hắn. Từ dạo ấy trở đi, nhà Khải gia bao trùm cả màn đau thương. Không ai nói và trả lời nhau điều gì. Tất cả đều chìm đắm trong sự im lặng đến ngạt thở. Như mọi ngày, Hoàng Ân đi làm rồi trở về nhà. Không biết từ lúc nào mà hắn lại dành thời gian nhiều cho gia đình đến vậy. Liễu Trinh vẫn còn ở lại trong Khải gia vì một lẽ thường tình mà mọi người vẫn hay nói, vợ của đại thiếu gia. Trong bốn vách tường của căn phòng một ngạt, đã gần 2 tuần rồi hắn và cô chưa nói chuyện hay chạm mặt nhau, khoảng cách của cả hai ngày càng lớn dần đi. Ngay cả chính cô cũng chẳng thể nào hiểu nổi sự việc đang đi về đâu nữa. Vẫn chưa ngủ sao xa xa, phu nhân cất giọng nhẹ nhàng sợ làm ồn trong phòng xa xa. Phu nhân, con chưa ngủ được, phu nhân tiến lại gần xa xa, bà vẫn ấm áp như ngày đầu đối xử với cô. Nụ cười dịu hiền của bà có thể khiến cô từ vực thẳm sâu nhất có thể bay tận thiên đường, một thứ ngọt ngào lạ lùng. Lâu rồi hai chúng ta không tâm sự với nhau con nhỉ. Để ta nhớ xem, vỗ về tay xa xa, con xin lỗi con vô tâm với người quá. Đừng nói vậy chứ, là do ta quá vô tâm đến cảm giác của con, đáng lẽ ra ta không nên chấp nhận Liễu Trinh về đây, thì mọi chuyện đâu xảy ra cớ sự như thế này. Con đừng tự trách mình nữa. Hình như trong giọng nói đó có sự xúc động mãnh liệt, nó làm cho lương tâm xa xa trở nên cắn rứt hơn, mặc dù việc đó không phải cô gây ra, là do cô chính cô đã làm mất đi người nói dõi cho Khải gia này, cách chương.